chương 0333 lại muốn hố nàng. Không có cửa đâu. 2. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn tên kia phụ trách phân phối nhiệm vụ Trịnh quản sự. Ngươi xác định, đây là ta nên lĩnh nhiệm vụ Trịnh quản sự dáng dấp có chút béo, cười tủm tỉm bộ dáng giống ông Phật Di Lặc. Đây đúng là ngươi nhiệm vụ, quân sư chất ta, sư thúc ta cũng chẳng còn cách nào khác, có thế không phải cố ý hố quân sư chất. Trịnh quản sự vẻ mặt đau khổ, thật sự là không có cách nào khác à, cái này trường xuân thảo hạt giống này mầm quá khó khăn. Cần thiên phú vô cùng tốt một linh căn tu sĩ mới có thể để nó nảy mầm. Quân sư chất không chỉ có là một linh căn, vẫn là thất phẩm thiên phú, cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Quân Vô Cực liếc mắt những cái kia khô quắc phát nhăn, rõ ràng không khỏe mạnh hạt giống, cũng không bởi vì Trịnh quản sự mấy câu liền lâng lâng. Nàng khỏe miệng khẽ nhếch, đưa tay chỉ hướng đằng sau Lâm Bích Vân, Trịnh quản sự lời này đã sai lầm rồi, ngươi sợ là còn không biết, hôm nay khảo hạch. Lâm sư muội cu nở dê thôi sinh hạt giống, thành tích so với ta còn tốt. Nói đến đây, nàng làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, nghĩ đến, Lâm sư muội mặc dù chỉ là lục phẩm thiên phú, nộ tính nhưng so với ta tốt hơn nhiều. Cái này bồi dưỡng trường xuân thảo nhiệm vụ, vẫn là Lâm sư muội thích hợp hơn. Lâm Bích Vân sầm mặt lại, tức giận đến chỉ muốn mắng chửi người cái gì gọi là nàng thích hợp hơn muốn đem cái này hố người nhiệm vụ vứt cho nàng không có cửa đâu. Lâm Bích Vân đang muốn mở miệng phản bác, Quân Vô Cực đoạt trước nói, Lâm sư muội khẳng định rất muốn nhiệm vụ này, a đây chính là chứng minh ngươi cơ hội thật tốt. Nghe nói trường Xuân Thảo chính là luyện chế duyên thọ đan chủ dược, nếu là có thể đào tạo thành công, nói không chừng có cơ hội lấy được duyên thọ đan. Lâm Bích Vân nghe vậy, tâm niệm vừa động. Duyên thọ đan. Đây chính là chân quý dị thường đan dược liền xem như đẳng cấp thấp nhất duyên thọ đan, một khi hiện thế cũng phải để cho người ta tranh đoạt. Có lẽ, nàng thực có thể thử xem. Lâm Bích Vân hồi tưởng lại Quân Vô Cực khảo hạch lúc bộ dáng chật vật, lại nghĩ tới Quân Vô Cực ở tại loại kia địa phương quỷ quái, trong lòng lập tức có chủ ý nàng nói ra, nhiệm vụ này quả thật không tệ, bất quá quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, ta cuối cùng không thể toàn bộ đoạt tới. Không bằng như vậy đi. Người ta đều nhận lấy nhiệm vụ này, đợi 9 năm sau, lại nhìn ai bồi dưỡng ra trường Xuân Thảo tốt hơn Quân Vô Cực vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại đồng ý, đề nghị này không tệ, ta đáp ứng. Trịnh quản sự nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, tất nhiên hai vị sư chất đều muốn lĩnh nhiệm vụ này, người sư thúc kia ta liền chúc hai vị sư chất tất cả thuận lợi. Hắn nhanh nhâu đem nhiệm vụ bài giao cho Lâm Bích Vân, nhanh chóng làm đăng ký. Cái kia không kịp chờ đợi tốc độ. Giống như là sợ hai người đổi ý đồng dạng. Lâm Bích Vân nghi ngờ như mày, trong lòng có chút bất an. Nàng là không phải bị hố có thế nhiệm vụ đã đăng ký, còn muốn đổi ý đã không được. Lúc này, Trịnh quản sự còn nói thêm, có chuyện quên nói cho hai vị sư chất, cái này trường Xuân Thảo chân quý dị thường, hạt giống cũng là 10 điểm khó được. Cho nên hạt giống này không cách nào miễn phí đưa tặng cho hai vị sư chất, cần hai vị sư chất dùng tiền mua sắm. Lâm Bích Vân lúc này bất mãn, cái gì hạt giống còn phải tốn tiền, Quân Vô Cực rất tỉnh táo, cần bao nhiêu tiền cũng không phải rất đắt. Trịnh quản sự cười hì hì nói, một hạt giống chỉ cần 1 vạn lượng hoàng kim. Lâm Bích Vân càng bất mãn, cái gì 1 vạn lượng hoàng kim ngươi đoạt tiền A Lâm sư điệt giá thị trường chính là như vậy, sư thúc ta cũng rất bất đắc dĩ A Trịnh quản sự một mặt bất đắc dĩ, huống chi, nếu là đào tạo thành công, đây chính là giá trị 100 vạn hoàng kim.